phần 3.3, dù sao kém một cấp. Tuy nói Sở Trích Thiên là song hệ cấp 3, thực lực gần với cấp 4, nhưng dù sao không phải là cấp 4 chân chính, ở trên nội tình vẫn kém hơn một đoạn, vì vậy rất nhanh điện lực che trời của Sở Trích Thiên từ từ yếu bớt. Hiện tượng này khiến cho dây trường xuân cấp 4 hưng phấn, cành nhánh mọc lên như nấm liên miên không ngừng vững chắc mà ra từ trong đất, nhao nhao tuôn về phía con mồi mang cho nó đau đớn vô biên. Nó hiện tại thầm muốn nhanh chóng hút sạch con mồi đáng hận đó, biến thành chất dinh dưỡng của nó. Sở Trích Thiên chau mày, tuy rằng điện lực của Thiên La Địa Võng sắp tiêu hao sạch sẽ, nhưng anh không chút kinh hoàng, dù sao anh còn có tuyệt chiêu bảo mệnh. Anh thấy quấy nhiễu chính là đã không còn loại kỹ năng công kích phạm vi lớn đó nữa. Thế nào mới có thể thuận lợi ở trong sự quấy rầy của cành nhánh rậm rạp, tìm ra được bản thể của dây trường xuân biến dị đây? Sở Trích Thiên biết bản thể của dây trường xuân khẳng định trốn ở sâu bên trong phiến thổ địa dưới chân mình, bởi vì hết thảy công kích đều đến từ dưới nền đất. Thế nhưng đến tột cùng ở góc nào, vẫn không có manh mối. Chỉ cần bản thể của dây trường xuân không đi ra, thì sẽ phải kéo dài. Cho dù tiêu hao sạch năng lượng của dây trường xuân, chỉ cần nó co rụt lại xuống dưới nền đất, cơ bản liền không có hy vọng tìm ra được nó. Sở Trích Thiên tuyệt không muốn buông tha dây trường xuân này. Thứ nhất, đích xác là vì cho người nhà của đội viên hy sinh một sự giao phó. Thứ hai, tinh hạch cấp 4 rất có trợ giúp đối với việc đột phá cấp 4 của anh. Anh không muốn bỏ qua cơ hội này. Dù sao có thể tìm ra một con quái vật cấp 4 ở hiện tại vẫn rất khó. Ngoại trừ dây trường xuân này cũng chỉ có con tang thi hệ tinh thần ở bến tàu kia. Bất quá con tang thi hệ tinh thần đó phi thường khủng bố, phỏng đoán thực lực của nó đã gần đến cấp 5. Anh chỉ hy vọng con tang thi đó không nên tiến hóa quá nhanh. Anh còn muốn nhanh chóng báo thù một tiện trước đây. Trong thời gian búng ngón tay, Thiên La Địa Võng của Sở Trích Thiên liền thu nhỏ lại tới 1/3. Mắt thấy sắp biến mất, Trần Cảnh Văn vẫn luôn kiên trì chờ đợi lúc này không chần chừ nữa, trực tiếp tiến vào trong đại viện. Trần Cảnh Văn tới gần, khiến cho dây trường xuân biến dị phẫn nộ. Ở trong mắt nó, khi lập tức đã sắp thu hoạch thành công, vậy mà lại chạy ra một tên trình rào kim. Thúc thúc có thể nhịn, thầm thầm không thể nhịn. Vì vậy, 5-6 cành nhánh đột nhiên rời khỏi đại bộ đội, mãnh liệt đánh tới phía Trần Cảnh Văn, chuẩn bị giết chết cái người chướng mắt này. Thủy Long Thuẫn, dòng nước lượn vòng cấp tốc bảo vệ lấy toàn thân Trần Cảnh Văn. Đối mặt cành nhánh đột kích, mặt Trần Cảnh Văn không đổi sắc trực tiếp tông lên, cấp tốc tới gần Sở Trích Thiên. Cành nhánh bị dòng nước xoay tròn đánh văng ra, dây trường xuân thấy vài cành nhánh không hữu dụng, vì vậy càng nhiều cành nhánh tuôn về phía Trần Cảnh Văn. Lần này cuối cùng cũng thấy được hiệu quả, Trần Cảnh Văn bị cành nhánh rậm rạp đó quấn rắn rắn chắc chắc, cấp tốc biến thành một cái kén lớn do dây mây làm thành. Tiêu Tử Lang ở bên ngoài quan sát tuyệt không lo lắng, dưới trạng thái linh nhãn cậu thấy rất rõ hai tay Trần Cảnh Văn múa động, đang thi triển kỹ năng chuẩn bị đột phá, mà Sở Trích Thiên thì tuy rằng đã tiêu hao rất nhiều điện lực, nhưng biểu tình bình tĩnh trên mặt anh nói cho Tiêu Tử Lăng, anh đã phòng trước không họa. Thủy Long Bạo, kén dây mây lớn trong nháy mắt bị dòng nước mãnh liệt chướng nổ, cành lá ảo ảo đứt gãy kèm theo dòng nước bay vụt ra. Trần Cảnh Văn không dính một hạt nước lững thững đi ra, một bộ phong phạm nho nhã, phối hợp với những giọt nước tung tóe xung quanh. Có một bầu không khí quỷ dị nói không nên lời lan tràn ra. Tiêu Tử Lăng thấy một màn như vậy thân thể nhịn không được run run lên, tóc gáy từng cọng dựng thẳng. Mạnh trà sát cánh tay mình hai cái, xô tan một chút rét lạnh. Trong lòng Tiêu Tử Lăng nôn máng nói, quỷ khí yêu khí mọi thứ không thiếu. Quả nhiên Trần phó đội không phải người, anh ta là yêu nghiệt. Dây trường xuân biến dị thấy Trần Cảnh Văn cũng là một người khó đối phó, nó đơn giản không để ý tới nữa. Buông tay chân toàn lực tiến công chỗ Sở Trích Thiên, ở trong mắt nó Sở Trích Thiên dễ gặm hơn một chút. Sự thực đích xác như nó tưởng tượng, công kích phạm vi lớn không sợ hy sinh, đã tiêu hao sạch toàn bộ điện năng còn lại của Sở Trích Thiên. Vì vậy, Sở Trích Thiên không có điện năng cứ như vậy bị nó trói lại rắn rắn chắc chắc, cấp tốc trở thành một cái kén lớn. Giữa lúc nó cho rằng có thể thưởng thức thành quả thắng lợi, việc bất ngờ xảy ra. Không khí ngoài kén lớn đột nhiên vặn vẹo một chút, Sở Trích Thiên cứ như vậy đi ra. Một màn bất ngờ này khiến cho dây trường xuân sửng sốt, trí tuệ vừa mới sản sinh của nó không cách nào lý giải được đến tột cùng đã xảy ra cái gì, nó chỉ có thể lý giải nó đã bị lừa. Vì vậy, nó bị chọc giận, nó không chịu bỏ qua để cho hết thảy cành nhánh cuộn trào mãnh liệt đánh tới phía Sở Trích Thiên, rõ ràng nhìn như nhào tới, sau cùng lại xuyên qua thân thể Sở Trích Thiên nện lên trên mặt đất. Tiêu Tử Lăng rất rõ ràng khẳng định Sở Trích Thiên đã dùng dị năng không gian của anh ta, lần trước ở trung tâm hậu cần cũng như thế, rõ ràng nhìn như đã đánh trúng, trên thực tế chuyện gì cũng không có. Trần Cảnh Văn tuyệt không kinh ngạc, ở trung tâm hậu cần khi quyết đấu với tang thi hệ hỏa cấp 3, lúc đó cũng là tình huống như vậy. Rất nhanh Trần Cảnh Văn với Sở Trích Thiên đã hội hợp với nhau, Thủy Long Thuẫn trên người Trần Cảnh Văn đột nhiên mở rộng, đưa cả người Sở Trích Thiên vào trong phạm vi của Thủy Long Thuẫn bảo vệ lại. Sở Trích Thiên tiến vào Thủy Long Thuẫn, vẻ mặt vốn bình tĩnh thoáng cái mệt mỏi lên, Trần Cảnh Văn lo lắng hỏi, Sở ca, không có việc gì chứ? Sở Trích Thiên lắc đầu nói, không có việc gì, chẳng qua rất mệt, tôi phải nghỉ ngơi một chút, bên ngoài còn có ai? Chỉ có Tiểu Lăng. Trần Cảnh Văn một bên trả lời, một bên chỉ huy dòng nước đánh văng cành lá dây mây đánh tới. Chờ lát nữa khi tôi đi ra chiến đấu, kêu Tiểu Lăng nhanh chóng tìm ra bản thể của dây Trường Xuân. Sở Trích Thiên thấp giọng phân phó câu này liền nhắm mắt suy tưởng, tranh thủ khôi phục dị năng hệ lôi điện. Trần Cảnh Văn nghe nói như thế, vốn có chút kinh ngạc, nhưng anh lập tức nhớ lại tinh thần lực có năng lực cảm chi vật thể dị thường của Tiêu Tử Lăng, cũng liền hiểu rõ. Vì vậy anh hô to trong miệng, động tác trong tay lại không lộn xộn chút nào. Tiểu Lăng, chờ lát nữa khi Sở ca chiến đấu, kêu cậu nhanh chóng tìm ra bản thể của dây Trường Xuân. Trong lúc nói chuyện, lại đánh văng vô số cành lá dây mây đánh tới. Anh tuyệt không muốn tiếp tục để cho dây Trường Xuân này vây quanh nữa, phải biết rằng sử dụng Thủy Long Bảo rất phí dị năng, hiện tại năng lượng còn lại anh chỉ có thể cầm cự được 2 lần Thủy Long Bảo, vì vậy có thể tiết kiệm được một chút thì là một chút, dù sao ai cũng không biết kế tiếp sẽ đụng phải cái gì, chỉ có bảo lưu thực lực mới có thể ứng phó được chuyện đột phát. Hiểu rõ, Tiêu Tử Lăng trả lời ngắn gọn lưu loát, lúc này lực chú ý của cậu đã tập trung tới dưới nền đất. Kinh nghiệm chiến đấu của 10 năm mặt thế, đương nhiên hiểu rõ bản thể của thực vật loại dây mây thường thường đều ẩn ở trong đất. Chẳng qua trước đây tuy rằng biết, lại bó tay chịu trói, chỉ có thể dương mắt nhìn, mà hiện tại có linh nhãn, hẳn sẽ có điều bất đồng. Phạm vi có thể nhìn dưới nền đất không hề sâu với rộng như trong tưởng tượng, khoảng chừng chỉ có thể nhìn được chỗ sâu 3 mét, phạm vi 30 mét vuông. Mà ở chỗ Tiêu Tử Lăng đứng, trong phạm vi đó lại không hề thấy vật gì, có lẽ đi vào đại viện sẽ thu hoạch được nhiều hơn. Tiêu Tử Lăng đang chuẩn bị đi vào đại viện tiếp tục quan sát, lại phát hiện thứ mắt phải thấy hình như có chút bất đồng, kia là cái gì? Dưới nền đất có rất nhiều khối gì đó tương đồng phân bố ở mỗi một góc, mắt phải nhận dạng rõ ràng. Giám định, phân thân của dây Trường Xuân biến dị, kỹ năng, thuấn phát đằng biến, hút máu. Phân tích, tìm ra chân thân là có thể giải quyết. Phắc, đây là cái phân tích quỷ gì vậy? Tiêu Tử Lăng vừa thấy phân tích này liền tức đến mức sắp thổ huyết. Cho dù không có phân tích này, cậu cũng biết phải tìm ra chân thân à? Mở nó mày vì cái răng không trực tiếp nói cho tao biết chân thân ở đâu đi à? Tiêu Tử Lăng nhịn không được nôn máng. Bất quá giám định vốn tưởng rằng vô dụng vậy mà có thể giám định ra được đẳng cấp với kỹ năng của quái vật. Tiêu Tử Lăng bị kinh hỉ bất ngờ này đập cho sửng sốt. Không biết có thể giám định được đẳng cấp với năng lực nhân vật hay không nhỉ? Tiêu Tử Lăng che miệng cười xấu xa chuyển đường nhìn qua trên người Trần Cảnh Văn. Mắt phải quả nhiên nảy sinh tin tức mới. Trần Cảnh Văn, người dị năng hệ thủy. Hóa ra Trần Phó đội đã cấp 3. Quả nhiên là con hồ ly xảo trá, ẩn tàng sâu như vậy. Kỹ năng, Thủy Long Thuẫn, Thủy Long Bạo, Xuân Phong Hóa Vũ. Phân tích, kiến nghị cậu trực tiếp từ bỏ. Tiêu Tử Lăng đã thấy qua Thủy Long Thuẫn với Thủy Long Bảo của Trần Cảnh Văn, còn cái Xuân Phong Hóa Vũ kia lại là cái gì với cái gì a? Con hồ ly này thực sự quá giảo hoạt, bí mật ẩn tàng một cái tiếp một cái, đánh với anh ta khẳng định sẽ bị anh ta âm chết. Còn có cái phân tích kia, quả nhiên là gân gà, vốn tưởng rằng là kỹ năng tốt, hiện tại xem ra bản thân nghĩ sai rồi. Lại nhìn Sở Trích Thiên ngồi ở kia suy tưởng, quả nhiên tin tức mắt phải lại cải biến. Sở Trích Thiên, người dị năng song hệ không gian lôi điện, kỹ năng, hệ lôi điện, liệt điện, màn điện, điện quang hỏa thạch, thiên la địa võng.